Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Hạo tán đồng gật gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ sợ càng sẽ làm tức giận hoàng thượng. Đến lúc đó tình huống chỉ sợ sẽ không lạc quan. Cái này ta cùng Tiệt Trần đều có nghĩ tới. Hoàng thượng phải đối phó Ký Vân Quân là chuyện sớm hay muộn. Ký Vân Quân cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Đúng vậy, Vạn Hoa Lâu, Uẩn Cơ đang ở cấp trong triều mỗ vị đại thần rót rượu. Dương đại nhân, nghe nói hiện tại trong triều sự tình bề bộn. Đại nhân ở trăm vội bên trong còn tới Uẩn Cơ nơi này. Uẩn Cơ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sự tình lại vội, nơi nào so được với Uẩn Cơ cô nương nơi này ôn nhu hương a, nói bắt lấy Uẩn Cơ tay. Thủ hạ một mảnh mềm mại. Uẩn Cơ yêu mị cười nói. Đại nhân như thế yêu thích Uẩn Cơ. Uẩn Cơ vui vô cùng. Chỉ là Uẩn Cơ không đành lòng đại nhân mấy chỗ bôn ba. Đại nhân vẫn là thiếu tới Uẩn Cơ nơi này, để tránh người khác nói xấu. Hừ, ai dám nói bản đại nhân nhàn thoại. Uẩn Cơ ngươi chỉ lo yên tâm. Đãi thời gian tới rồi, ta liền chuộc ngươi ra này Vạn Hoa Lâu. Làm ngươi trở thành ta chắc thất. Ngươi yên tâm, liền tính chỉ là chắc thất ta cũng đoạn sẽ không ủy khuất ngươi. Đại nhân ý tốt, Uẩn Cơ tâm lĩnh. Chỉ là Uẩn Cơ tự biết thân phận ti tiện nơi nào xứng thượng đại nhân. Uẩn Cơ ôn nhu như nước cười. Đôi mắt chỗ ngưng tụ mị ý. Chính là đáy mắt lại là một mảnh thanh lãnh. Nói như vậy nàng nghe được quá nhiều. Ban đầu còn sẽ bởi vậy cảm thấy vui sướng. Hiện giờ đối nàng mà nói Vạn Hoa Lâu sớm đã là nàng cuối cùng quy túc. Dương đại nhân cười đem Uẩn Cơ kéo đến trên đùi ngồi xuống. Ha ha ha. Xứng không xứng được với là bản đại nhân nói thượng. Ai dám nói một câu không phải. Người yên tâm. Bản đại nhân hiện giờ địa vị ngay cả cửu vương gia đều phải kiêng kỵ. Đại nhân nói cửu vương gia. Hiện tại không phải nhiếp chính vương sao? Hừ. Cái gì nhiếp chính vương? Bất quá chính là hữu danh vô thật. Trong tay hắn binh quyền hiện giờ cũng đều bị ta khống chế. Ta nói một ai dám nói nhị. Hơn nữa. Hiện giờ hoàng thượng mấy ngày liền chuyên sủng quý đức phi chính là ta tiến hiến mà đến. Uẩn Cơ khóe miệng hơi cong hỏi. Nghe nói quý đức phi tướng mạo cực giống Bán Hạ công tử. Không tồi, Bán Hạ công tử nếu là vì nữ tử nên là kiểu gì phong tư chắc tuyệt a. Nề hà sinh vì nam nhi thân. Kia quý đức phi chỉ cùng Bán Hạ công tử có vài phần tương tự liền đã là khuynh quốc khuynh thành. Như thế mỹ nhân tự nhiên tiến hiến cho hoàng thượng. Dương đại nhân mang theo vạn phần kiêu ngạo nói. Hơn nữa, quý đức phi tướng mạo không đơn giản có Bán Hạ công tử vài phần tương tự. Ở nàng mặt mày chỗ cùng cửu vương phi cực kỳ tương tự. Người khác đều nói hoàng thượng như thế ân sủng quý đức phi là bởi vì nàng mỹ mạo. Chính là ta lại biết hoàng thượng là bởi vì quý đức phi có vài phần cùng cửu vương phi tương tự thôi. Uẩn Cơ đuôi lông mày hơi thấp. Đại nhân lời này ý tứ là hoàng thượng đối cửu vương phi dụng tâm kín đáo. Ha ha, tuy rằng hoàng thượng vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng vẫn là trốn không thoát ta pháp nhãn. Chỉ cần là cửu vương phi sự tình hoàng thượng đều biểu hiện phi thường khẩn trương. Hoàng thượng đối công tử chi tâm. Các nàng những người này đã sớm biết. Uẩn Cơ ôn nhu cười hỏi. Mấy ngày trước đây có vài vị đại nhân tới Vạn Hoa Lâu uống rượu. Trong lúc vô tình nhắc tới tiên hoàng hậu nguyên nhân chết. Nghe nói a, tiên hoàng hậu là bị bóp chết. Làm cho nhân tâm hoảng sợ a, đại nhân có biết đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Dương đại nhân mày hơi trọn nhìn về phía Uẩn Cơ. Người bao lâu cũng đối trong triều việc như thế để ý. Uẩn Cơ làm bộ chụp một chút Dương đại nhân bả vai hờn dỗi nói. Uẩn Cơ đối trong triều việc không có hứng thú. Chính là Uẩn Cơ đối đại nhân sự tình liền rất có hứng thú. Như thế mỹ nhân nhu tâm. Kiều mị người. Dù cho là lại thiết huyết người chỉ sợ cũng bị hóa thành nhiễu chỉ nhu. Người muốn biết a, muốn biết nói tối nay ngươi phải hảo hảo hầu hạ bản đại nhân đi. Nói liền đem Uẩn Cơ bế lên phương hướng mép giường đi đến. Uẩn Cơ yêu mị dựa vào Dương đại nhân trên người. Cười duyên không ngừng. như thế mỹ nhân thật là chết ở trên người nàng đều nguyện ý. Kia quý đức phi tướng mạo khuynh thành, so với Uẩn Cơ còn muốn đẹp hơn 3 phần, nhưng là trên người lại thiếu kia vài phần phong tình. Dương đại nhân vẫn là tương đối thích Uẩn Cơ loại này yêu mị nữ tử. Dương đại nhân bên này mới đưa Uẩn Cơ đặt ở trên giường, liền bị người từ phía sau trực tiếp phách vựng. Uẩn Cơ kinh ngạc nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở mép giường Lăng Phong, vội vàng ngồi dậy, người như thế nào lại ở chỗ này? Lăng Phong lạnh lùng liếc trên mặt đất Dương đại nhân, tay cầm thượng chuôi kiếm chậm rãi rút ra trường kiếm. Uẩn Cơ cảm giác được hắn động cơ, vội vàng từ trên giường lên nắm lấy Lăng Phong rút kiếm tay. Người điên rồi, người biết người đang làm cái gì? Ta lập tức là có thể được đến muốn tin tức. Người hiện tại làm như vậy làm hết thảy đều biến thành uổng phí. Vậy không cần. Uẩn Cơ thật sâu nhìn Lăng Phong, âm thầm thở dài. Lăng Phong, nơi này là Vạn Hoa Lâu, là kỹ viện, muốn được đến tin tức nhất định phải trả giá đại giới. Ta mang ngươi đi. Lăng Phong một phen giữ chặt Uẩn Cơ cánh tay. Uẩn Cơ trong mắt hàm chứa một tia nước mắt. Nàng nghe qua quá nhiều người ta nói quá nói như vậy, chính là không ai có thể làm được. Nhưng là Uẩn Cơ biết trước mặt người nam nhân này có thể làm được. Bởi vì hắn là xuất phát từ chân tâm. Hắn là thật sự thích chính mình. Như vậy một người nam nhân thích chính mình như thế nào có thể làm Uẩn Cơ không cảm động đâu. Uẩn Cơ duỗi tay kéo ra Lăng Phong tay. Người đối ta hảo, đối ta tình ý, ta minh bạch. Nhưng là Lăng Phong, chúng ta trước sau đều không phải giống nhau người. Ám vệ thân phận Lăng Phong, nàng xứng không dậy nổi. Nhà nghèo kim trưởng lão nhất đắc ý đồ đệ, nàng xứng không dậy nổi. Tướng phủ chân chính con vợ cả, nàng càng thêm xứng không dậy nổi. Từ ta bước vào kinh đô kia một khắc, ta liền đã không có đường rút lui. Trước kia nơi này tràn ngập ta bi thương cùng thống khổ. Nếu không có mân gì ta sống không nổi. Không có công tử cứu rỗi ta sớm đã tận đánh mất đối sinh mệnh nhiệt thành. Mà hiện giờ Vạn Hoa Lâu sớm đã là ta cư trú nơi. Ta sẽ không rời đi. Hơn nữa ở chỗ này có thể giúp được nàng tưởng trợ giúp người. Lăng Phong, ngươi về sau đừng tới. Làm người nhìn đến không tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau có ta địa phương chính là ngươi cư trú nơi. Uẩn Cơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Bốn mắt nhìn nhau, Uẩn Cơ khắc chế chính mình nước mắt. Hơi hơi dương môi nói. Trong thiên hạ so với ta tốt nữ tử đâu chỉ 100.000. Có thể xứng thượng ngươi càng là nhiều không thắng nhiều. Ngươi cần gì phải chấp nhất với ta như vậy một cái thanh lâu nữ tử đâu. Ta không để bụng, ta để ý. Uẩn Cơ nhìn chăm chú Lăng Phong. Sau một lúc lâu lúc sau, Uẩn Cơ quay người đi nhẫn tâm nói. Ngươi đi đi, dư lại sự tình ta sẽ tự xử lý. Lăng Phong thật sâu chăm chú nhìn Uẩn Cơ bóng dáng. Rồi sau đó xoay người từ xuyến cửa sổ đi ra ngoài. Uẩn Cơ nghe được hắn đã rời đi thanh âm nhắm mắt lại. Hai hàng thanh lãnh từ từ rơi xuống. Lăng Phong trở lại Cửu Vương phủ thời điểm đã là đêm khuya. Hắn hành động phi thường bí ẩn không có người phát hiện. Lăng Phong chậm rãi hạ xuống thụ gian. Mà ở một khác bên sương khói cũng đã biết Lăng Phong đã trở lại. Nhìn dựa vào thụ gian bóng người. Sương khói đại khái cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Lập tức trực tiếp phi thân mà thượng rừng ở Lăng Phong bên người. Lại bị Uẩn Cơ cô nương cự tuyệt. Sương khói hỏi, kỳ thật ngươi cùng ám một đỉnh giống. Tính cách phi thường tương tự. Bất quá bất đồng còn lại là ám một tránh né linh tiểu thư theo đuổi. Mà ngươi còn lại là không màng tất cả theo đuổi ngươi trong lòng sở ái. Ám một không qua được chính mình kia một quan. Tương đồng Uẩn Cơ cũng không qua được nàng chính mình kia một quan. Ngươi có cái gì hảo ý thấy? Lăng Phong hỏi. Sương khói lắc đầu nói. Chuyện như vậy ngươi hỏi ta. Vô dụng. Bởi vì ta cũng không biết. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.